Ái thượng nữ lão sư, chương 18, sự hài hước màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi một mình trong phòng, trong đầu vẫn hồi tưởng lời của cha: ta không khống chế được ngươi, ta khống chế được Đỗ Cẩn. Cẩn, chuyện đã đến nước này, ta nên làm cái gì bây giờ? Lấy di động ra, từng chút ấn xuống các phím, xong, cảm thấy cái tin soạn cũng đã ok, lúc muốn gửi lại cảm thấy không thích hợp, tất cả đều bôi bỏ, lại từng chữ ấn xuống. Rốt cuộc lấy dũng khí gửi đi. Ngươi thật sự muốn ta đi sao? Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất đối với ta và ngươi. Thật xin lỗi Chu Minh, vì ngươi, vì ta, ngươi nghe lời cha đi. Cần rất nhanh nhắn lại. Nhất định phải như vậy phải không? Cảm thấy cả trái tim đều ở đây run rẩy. Ta vĩnh viễn là lão sư của ngươi. Chính là mấy chữ đơn giản này, cuối cùng nó đã phá hủy phòng tuyến vốn không được chắc chắn trong lòng ta. Ta nghiêm túc thua ở sự hài hước màu đen. Được rồi, ta đi, nếu ngươi muốn ta đi, nếu ngươi sẽ không giữ ta lại, nếu ngươi quyết định chúng ta phải quên nhau đi, như vậy ta còn có thể làm cái gì? Ta làm hết thảy còn có ích gì? Tuyệt vọng, hết thảy đều hoàn toàn tuyệt vọng. Đau khổ là vì đè nén thật lâu, rất lâu, lâu đến nỗi ta đã thành thói quen ở đằng xa mà ngắm nhìn nhau, đắm chìm trong uyên bác cùng ôn nhu của ngươi, bất luận ta là đi hay ở, này đều không phải là kết quả mà ta muốn. Ta là chống cự, đấu tranh với số mạng, cho dù kiệt sức, cho dù bị thương, thật mệt mỏi, ta cũng không quan tâm, điều ta quan tâm, chỉ có ngươi, chỉ duy nhất mình ngươi. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là trò đùa sao? Kia, là trò đùa mà ngươi mở ra, còn là trò đùa của ta, hay là số mạng mở ra trò đùa với ta, một con thú say ngủ, hôm nay ta là một con thú say ngủ, đối với rào cản của gia đình mà đấu tranh, bất kể thương tổn tới người nào, cũng sẽ khiến lòng ta đau, điều mà ta nghĩ, chẳng qua cũng là ngươi. Vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần ngươi hạnh phúc, về phần trong lòng ngươi có ta hay không cũng không sao cả, ta vẫn tự nói với mình sẽ là một người sảng khoái tiếp nhận ngươi không thương ta dù ta vẫn như cũ yêu ngươi thật sâu, tới hôm nay, đến lúc ngươi đem ta từ bên cạnh ngươi đẩy ra ta mới phát giác thật ra thì sự thật cũng không phải là như vậy, ta quan tâm ngươi có yêu ta hay không, quan tâm trong mắt ngươi có hay không bóng hình của ta. Chấm, đi, khi tất cả thế lực đem ta từ bên cạnh ngươi kéo ra, ta còn đang liều mạng lưu lại, không muốn điều gì nhiều, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi, phụng bồi ngươi, ta vẫn luôn tin chắc thứ chúng ta thiếu chẳng qua là thời gian, mà bây giờ, ngay cả hy vọng duy nhất này ngươi cũng không muốn cho ta hy vọng nữa. Tốt, ta đi, coi như là chuyện cuối cùng ta đáp ứng ngươi, coi như đây là một lần cuối cùng ta vì ngươi làm thêm một chuyện nữa đi. Nói trắng ra, ngươi đã nghĩ đến điều đó từ lâu rồi đi, ta nghiêm túc thua ở sự hài hước màu đen. Suy nghĩ những thứ này, đột nhiên cảm thấy trong lòng bình tĩnh rất nhiều, sẽ không còn trong đêm tối dãy dụa bồi hồi nữa, đây hết thảy cũng kết thúc, ta và Cẩn đi tới bước này, chắc là phải nói hẹn gặp lại. Nói lời hẹn gặp lại với Cẩn, người ta yêu sâu đậm với cuộc sống của ta, và với tình yêu đau khổ của ta, vĩnh biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tủ sách lôi ra phong thư tiện tay cầm lấy một cây bút máy, suy nghĩ một chút lại buông xuống, chạy đến phòng ông nội lấy bút nước của ông nội, nhớ tới Cần từng nói qua ta dùng bút nước viết chữ rất đẹp, như vậy, lần này, phong thư cuối cùng này, ta tốt nhất là phải viết thật đẹp cho ngươi đi. CD vẫn phát đi phát lại bài hát của Châu Kiệt Luân. Một là bài ta vẫn đang nghe, sự hài hước màu đen. Đặt bút xuống, tựa hồ trong lòng có ngàn lời, mà vào giờ phút này cũng không biết diễn tả thế nào. Cẩn thân ái, khi ngươi nhận được phong thư này, ta đã đi rồi. Mở màn như vậy tựa hồ chẳng có chút nào mới mẻ, nhưng ngoài ra ta thật sự không biết viết cái gì nữa. Cùng ngươi gặp nhau là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời ta, chỉ tiếc hạnh phúc của chúng ta giống như sự nguyền rùa. Cuối cùng, hai người phải đeo trên lưng vận mạng bị xiềng xích trói buộc. Ta yêu ngươi phát điên, trong lòng của ta tựu như cây đuốc bừng cháy, nó thiêu đốt ngọn lửa nóng rực thiêu cháy lý trí và minh mẫn của ta, cuối cùng, thậm chí ngay cả ta và ngươi cũng bị đả thương. Đau, thật đau quá, nhớ tới ngươi sẽ đau lòng, trong lòng của ta có lúc ngươi lại yếu ớt như vậy, ta chỉ muốn đem ngươi ôm vào trong ngực, mặc dù bả vai của ta không rộng lớn, ta chỉ muốn ôm chặt lấy ngươi, để cho ngươi cách xa những thứ nguy hiểm và tổn thương kia, để cho ngươi quên đi những bi thương và lừa dối, chỉ tiếc trời cũng không toại lòng người. Thân ái, nếu như ta làm thương tổn ngươi, như vậy thật xin lỗi, ta không hề muốn ngươi bị tổn thương chút nào. Xin ngươi hãy tin tưởng, ở trong lòng ta, người ta không muốn tổn thương nhất chính là ngươi. Lời này nói ra vào lúc này thật vô ích, ta làm chuyện mà ta xem thường nhất trong cuộc đời, ta trốn tránh tất cả trách nhiệm và đảm đương, cứ như vậy mà đi, hãy để cho tình yêu của ta và những thương tổn cùng nhau đi xa, đem hạnh phúc còn sót lại cho ngươi. Ta đi, nếu như ta đi có thể mang đến cho ngươi sự yên tĩnh, vậy ta đã không làm sai đúng không? Người tựa như mặt hồ an tĩnh, mà ta chính là một cục đá, lúc rơi vào sẽ có rung động, từ từ tản ra, càng lúc càng lớn, mà cuối cùng cũng sẽ từ từ tan biến, cuối cùng ta trả lại sự yên tĩnh cho ngươi, mà ta thật sâu chìm đến đáy hồ, một mình cô độc. Ta từng muốn nắm lấy tay của ngươi bên nhau suốt đời, không quản cái gì thành kiến thế tục, chỉ nắm thật chặt tay, kiếp này cũng đã mãn nguyện. Mà hôm nay, ta muốn thông suốt, nếu như ta yêu ngươi, thì nên trả lại cho ngươi những ngày tĩnh lặng. Cần, đây là lần đầu tiên ta gọi ngươi như vậy, cũng là lần cuối cùng, đây là từ mà trong lòng ta vẫn thầm gọi, không biết bao nhiêu ngày đêm, từ này lúc nào cũng vang vọng trong đầu ta, mà nay, ta rốt cuộc gọi ra miệng. Nếu như quả thật có kiếp sau, ta chỉ hy vọng chúng ta đừng bỏ qua, nếu như kiếp sau không gặp nhau, xin ngươi chờ ta nhất định sẽ dùng cả đời báo đáp sự chờ đợi của ngươi. Chỉ hy vọng chúng ta không còn là thầy trò, không còn là đồng tính, chúng ta chỉ là chúng ta có thể yêu nhau, bên nhau đến già. Vẫn luôn muốn viết một phong thư tình cho ngươi, vẫn không viết thành, không nghĩ tới, phong thư thứ nhất của chúng ta chính là tuyệt bút, rất muốn nói ta yêu ngươi, nhưng thôi không nói. Trước giờ rất thích một ca khúc đưa cho ngươi, ai bảo trong nháy mắt sẽ là vĩnh viễn, ai bảo tương lai sẽ như trước đây không có vẻ đẹp nào khác. Sinh mạng dừng lại trước bóng hình của ngươi chưa từng phải mê say như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa từng phải tìm kiếm đến mệt mỏi như vậy nếu như tình yêu này là sai lầm. Kiếp này, chuyện khác ta cũng không muốn biết nữa. Thời gian như nước chảy, vội liếc về bao nhiêu năm tháng hời hợt. Nhớ ngươi tâm chuyển trăm hồi chớ quên ngày đó giữa ta và ngươi yêu ngươi. Minh, ngày, tháng, năm 2004. Lúc viết xong bức thư ta đã là nước mắt rơi đầy mặt. Được rồi, hãy để ta đem hết thảy đeo trên lưng, đem hết thảy sai lầm và tổn thương cũng kết thúc. Đem thư gấp lại, cho vào phong thư, dán chặt nhét vào túi áo, ngồi trong phòng tâm, thật lâu cũng chưa từng an tĩnh như vậy, hết thảy đều đã qua, hãy để ta đem hết thảy đều buông tay. Đi tới phòng khách, ông bà nội đang xem tivi, nhìn hai vị lão nhân tóc trắng, bọn họ đã nuôi ta lớn lên, biến ta từ một đứa trẻ bi bô thành một thiếu niên 18 tuổi, mà chính vào giai đoạn thành người này, ta lại không thể tẫn một chút hiếu đạo, ta thật không có trách nhiệm, cứ như vậy đem hết thảy đều từ bỏ. Ta lập tức quỳ gối trước mặt bọn họ. Ông nội, bà nội, thật xin lỗi, ta sai rồi. Ông nội vội vàng kéo ta đứng lên, vuốt đầu của ta nói. Hài tử, đừng như vậy, ngoan, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Đây mới là đứa bé ngoan biết nghe lời. Không hiểu, các ngươi thật không hiểu ta không nghe lời, xin đừng tốt với ta như vậy, không đáng đâu. Trong lòng cảm thấy khó khăn quá, tại sao ta cuối cùng là sẽ tổn thương tới người mà ta không muốn tổn thương nhất. Ông nội, người an ủi ta, đối với ta mà nói, thật sự khiến lòng ta đau đớn như bị cứa từng lưỡi dao, xin đừng đối tốt với ta, sẽ khiến ta càng khó từ bỏ, sẽ lưu luyến, điều này làm ta càng thêm thống khổ, càng thêm bất an. Chấm, ông nội an ủi ta thật lâu, bà nội chẳng qua là ở một bên nắm tay ta thật chặt, nàng nói ta gầy, tinh thần không được tốt lắm, muốn ta trở lại phòng ngủ một giấc thật ngon. Đúng vậy, ta phải đi ngủ, quanh năm đêm đến không thể say giấc dù đã quen với cảm giác thiếu ngủ, bây giờ ta thật muốn ngủ. Trở lại phòng, không biết thế nào, từ dưới gối nằm lấy ra hình mẹ, đây là tấm duy nhất, khi còn bé mỗi lần nhớ mẹ, sẽ một mình ở trong phòng nhìn hình chảy nước mắt, ta muốn ta sẽ trưởng thành, có sức mạnh, ta muốn đến bên mẹ, nhưng là, làm như lúc ta thật sự trưởng thành, mẹ đối với ta, dường như đã trở nên thật xa cách. Đem hình ôm thật chặt vào ngực mẹ, chớ có trách ta, nếu như có kiếp sau, cũng xin ngươi đừng vứt bỏ ta nữa. Đêm, đây là đêm mà ta quen thuộc, trăng sáng, bao nhiêu lần ta đứng trước cửa sổ ngắm trăng suy nghĩ về người trong lòng, đúng vậy, nàng là người ta yêu ta, Chu Minh, cả đời này duy nhất yêu một người. Nếu như phải quên nhau đi, như vậy, hãy để ta kết thúc tất cả những thứ này. Ta cầm lấy lưỡi dao, canh đúng động mạch tay phải, hung hăng cắt xuống. Máu phun ra ngoài, cũng không có hoành tráng như trên tivi vẫn diễn. Ta nằm ở trên mặt đất. Đau trái tim đau nhức cái đau kéo dài mà kịch liệt có lẽ, sẽ không kéo dài lâu đâu, đây hết thảy cũng muốn kết thúc rồi. Trong hoảng hốt ta phảng phất thấy được Cần còn là kia màu áo lam quen thuộc còn là nụ cười quen thuộc Cần ôm ta vào lòng thật ấm áp. Cần đang cười, chỉ cười với mình ta Cần, bất kể trên thiên đàng hay dưới địa ngục ta cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, không cần thề thốt không cần cam kết bất cứ gì ta nói, ta sẽ dùng tính mạng bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ cảm thấy thân thể ngày càng lạnh, phảng phất giống như cái ôm của Cần cũng đang xa dần, mông lung nghe được Cần gọi tên ta Chu Minh, mỗi một chữ cũng rất rõ ràng, mà tiếng gọi của Cần cũng xa dần, từ từ biến mất trong tầm mắt của ta. Ta ngủ thiếp đi, lần này ngủ thật an ổn, không còn tranh chấp, không còn tình yêu đau khổ nữa, không còn phải dãy dụa giữa thân tình và tình yêu nữa, ngủ, ngủ thôi, đem hết thảy đều chôn vùi thật sâu trong giấc mộng dài. Chú thích, 1. Châu Kiệt Luân hay Dây Châu là nhạc sĩ người Đài Loan đoạt giải thưởng âm nhạc thế giới, đồng thời là ca sĩ, nhà sản xuất nhạc. Nguồn Wikipedia, cách chương.